Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 613, lại thụ đả kích. Trúc Kỳ Phong nhìn xem mặt mỉm cười Bùi Nguyên Hiện, hít một hơi thật sâu. Hắn mặc dù đau lòng hảo hữu vãn bối chết, nhưng là hắn dù sao cũng là một tôn có trăm vạn năm lịch duyệt thần chủ. Thường thấy sinh ly tử biệt, khám phá hồng trần. Bây giờ Trúc Sơn Minh để ý nhất, vẫn là Trúc Thị Đạo Trường Đạo Thống. Bùi Nguyên Hiện người này mặc dù là thần đình sứ giả, là thần giới tân quý, những năm gần đây danh tiếng dần dần lên, nhưng là ở trong mắt Trúc Sơn Minh cũng bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Chân chính nhường Trúc Sơn Minh kiêng kỵ, là phía sau hắn vị kia tần thần hầu. Bây giờ thần giới bên trong, vị kia tần thần hầu có thể nói là nhất là chạm tay có thể bỏng quyền thế nhân vật. Mấy thành một tay già thiên chi thế. Bùi Nguyên Hiện làm tần thần hầu đệ nhất tâm phúc. Hắn cũng trình độ nào đó đại biểu cho tần thần hầu một tia ý chí. Đương kim thần giới, còn có ai dám vi phạm tần thần hầu ý chí? Mà nhất làm cho Trúc Sơn Minh trong lòng sầu lo. Hay là hắn cháu trai? Trúc Kỳ Phong hiện tại đắm chìm trong đánh mất hảo hữu thống khổ bên trong. Nguyên bản liền đối với không có lực lượng cứu Phong Mãn Lâu một chuyện cực kỳ tự trách cùng thống khổ, nếu là hôn lại mắt thấy đến Phong Mãn Lâu đầu lâu, sợ rằng sẽ nhận cực lớn kích thích. Đến lúc đó nếu là xúc động phía dưới làm ra việc ngốc, vậy liền việc lớn không tốt. Mặc dù Trúc Kỳ Phong hảo hữu đều là bị Tần Đình giết chết, bất quá Trúc Sơn Minh cũng là không cho rằng là Tần Đình cố ý nhằm vào Trúc Kỳ Phong. Dù sao giữa hai người địa vị chênh lệch thật sự là quá lớn. Một cái là thần đình đỉnh cấp quyền quý, cao cao tại thượng thần đế đệ tử. Một cái là chỉ là tại Nam Vân giới có chút danh tiếng tuổi trẻ cường giả. Lẫn nhau ở giữa sai lệch quá nhiều. Nói một cách khác, vị kia tần thần hầu khả năng cũng không biết rõ Trúc Kỳ Phong người này tồn tại. Tự nhiên cũng không có Trúc Kỳ Phong đắc tội tần thần hầu khả năng. Bây giờ sự tình đến cái này tình trạng, Trúc Sơn Minh cũng chỉ có thể nói cảm thán một tiếng tạo hóa trêu ngươi. Dù sao Thái Nguyên thần tử, Phong Mãn Lâu mấy người đều là chết bởi đại thanh tẩy bên trong. Mà đại thanh tẩy liên lụy rộng, nghe rợn cả người, không biết rõ có bao nhiêu thế lực vì vậy mà diệt vong. Những cái kia nhận đại thanh tẩy liên lụy mà vẫn lạc thần giới thiên kiêu càng là nhiều vô số kể. Phong Mãn Lâu, Thái Nguyên thần tử mấy người cũng bất quá là trong đó không đáng chú ý một nắm thôi. Có thể nói ngoại trừ Tần Đình, không có người biết rõ Tần Đình mục tiêu là Trúc Kỳ Phong. Thậm chí liền Trúc Kỳ Phong bản thân cũng không biết rõ. Trúc Sơn Minh thần sắc âm tình bất định, sau một hồi lâu chậm rãi gật đầu. Trầm giọng nói, thượng sứ chờ một lát, lão phu sẽ đem môn nhân đệ tử triệu tập lại. Dứt lời, Trúc Sơn Minh trong lòng khe khẽ thở dài. Hy vọng Phong Nhi có thể gắng gượng qua cửa này đi. Trúc Thị Đạo Trường bỗng nhiên nói âm đại chấn. Một tòa cực kỳ to lớn cổ trung vang lên ầm ầm. Cổ trung lên trải rộng thời gian vết tích, có vô số đạo văn vờn quanh. Chính là Trúc Thị Đạo Trường triệu tập tất cả môn nhân đệ tử tín hiệu. Mà Trúc Thị Đạo Trường trên quảng trường cũng là dần dần đứng đầy môn nhân đệ tử. Trúc Thị Đạo Trường có vài chục môn nhân đệ tử. Bây giờ trên quảng trường có thể nói là người đông nghìn nghịt. Mà những này môn nhân đệ tử nhìn thấy không lên Bùi Nguyên Hiện một nhóm, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Nhận ra đây cũng là thần đình sứ giả, những này môn nhân đệ tử dã là đoán được thần đình sứ giả lần này đến đây nguyên nhân. Kia phiêu phù ở hư không bên trong hộp, hẳn là Phong Mãn Lâu đầu lâu. Trúc Thị Đạo Trường môn nhân đệ tử nhao nhao im lặng, trong mắt tràn đầy buồn khanh chi sắc. Phong Mãn Lâu đã từng tại Trúc Thị Đạo Trường đi học, bọn hắn cũng không ít người nhận biết Phong Mãn Lâu, đối Phong Mãn Lâu vô cùng có hảo cảm. Bây giờ nhìn thấy Phong Mãn Lâu đầu một nơi thân một nẻo, cũng là thương cảm không thôi. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không dám đem thương cảm chi tình biểu hiện ra. Phong Mãn Lâu bây giờ bị vị kia tần thần hầu định vì nghịch tặc, bọn hắn cũng là sợ liên lụy đến tự thân. Lúc này Trúc Kỳ Phong cũng là xuất hiện ở trên quảng trường. Nhìn thấy Trúc Kỳ Phong xuất hiện, chu vi môn nhân đệ tử giã là nhao nhao nhẹ giọng a một tiếng. Thật sự là lúc này Trúc Kỳ Phong khuôn mặt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc này Trúc Kỳ Phong phảng phất là biến thành người khác. Không có trước đó hăng hái. Thay vào đó là thật sâu vẻ mặt phế. Như là cái xác không hồn. Biết rõ nội tình đệ tử nhao nhao hướng Trúc Kỳ Phong nhìn về phía đồng tình ánh mắt. Dù sao sau một lát. Chỉ sợ một cái càng lớn đả kích còn đang chờ hắn. Nhìn thấy Trúc Kỳ Phong xuất hiện. Bùi Nguyên hiện trong mắt tinh quang lóe lên. Lập tức mỉm cười. Cao giọng nói. Ngoặc kép móc lửng. Triệu tập các ngươi đến đây. Là vì ngưỡng mộ thần đình thiên uy. Phong thị nhất tộc chính là mưu phản dư nghiệt. Khiêu khích bệ hạ uy nghiêm. Dụng ý khó dò. Tội ác tày trời. May mắn được phụng thần hầu mắt sáng như đuốc. Đem phong thị nhất tộc diệt vong. Quả thật thần giới chuyện may mắn. Phong thị nhất tộc đại công tử Phong Mãn Lâu. Đối mặt thần đình thiên uy còn không biết hối cải. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phạm thượng. Tội không thể cứu. Kêu nó bài. Truyền xem chín một bên. Gian đe. Dứt lời. Bùi Nguyên hiện đem phiêu phù ở bên người hộp mở ra. Để lộ ra một cái đầu lâu vật. Chính là Phong Mãn Lâu đầu lâu. Trúc thị đạo trường môn nhân đệ tử nhao nhao kinh hô một tiếng. Mà Trúc hai mắt. Cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Tràn đầy điên cuồng hận ý. Cùng sát ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.